Đan Võ Thần Tôn, chương 1203, đây mới thật sự là luyện đan sư. Gocchuyenaudio.com, Văn Đại Sư sững sờ, sau đó đột nhiên giận dữ càn rỡ, ngươi dám mắng lão phu. Thẩm gia mọi người bỗng nhiên đứng dậy, dồn dập nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà tức miệng mắng to. Danh con, ngươi có ý tứ gì? Chán sống có phải hay không? Nếu là Văn Đại Sư trách tội xuống, lão phu nhất định phải chặt đầu của ngươi cho Văn Đại Sư tạ tội. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Thật sự là vô tri, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra Tha Phương mới thi triển Huyền Hỏa Dung Đan bí thuật đều là giả sao? Ngươi ngậm máu phun người. Văn Đại Sư một tiếng hô to, dẫn tới mọi người dồn dập quay đầu chú mục. Lập tức Văn Đại Sư nhíu mày lại, thầm nghĩ không ổn. Có thể còn không đợi hắn mở miệng, Diệp Tinh Hà lại cao giọng nói. Chân chính Huyền Hỏa Dung Đan bí thuật hẳn là dạng này. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể Huyền Hỏa tuôn trào ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, dòng dã năm đạo huyền hỏa, bay lên trời, cuồn cuộn sóng nhiệt khuếch tán mà ra, Thẩm gia mọi người đều là giật mình. Sóng nhiệt kéo tới, không ít cảnh giới thấp đệ tử, phảng phất giống như đặt mình vào hỏa lô thống khổ vạn phần. Trầm gia trưởng lão cùng nhau thôi động thần cương, hóa thành một đạo màu sắc loang lổ thần cương bình chướng, đem sóng nhiệt ngăn cản tại bên ngoài. Lập tức trong mắt mọi người đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà song trường dựa vào, năm đạo huyền hỏa tụ đến, ngưng kết thành một đạo ngũ sắc hỏa vòng, xoay chậm chậm. Ngũ hỏa tương dung, cũng không phải là Diệp Tinh Hà cực hạn. Nhưng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Năm đạo huyền hỏa hoàn mỹ tương dung, cái này sao có thể? Văn Đại Sư trong mắt tơ máu trải rộng, kiệt sức khàn giọng, không dám tin. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ỷ vào cửu phẩm thân phận của luyện đan sư, giả danh lừa bịp. Luyện đan sư tên, ngươi không xứng có được. Này quát khẽ một tiếng, như sấm sét điếc tai, hung hăng đánh vào Văn Đại Sư trong lòng. Hắn giống như phong ma, khàn giọng giống giận, ngươi đánh giám, ta Văn Hồng Đào đột phá cửu phẩm đã có hơn 30 năm, phong đan thành bên trong ai không biết lão phu danh hiệu. Mà ngươi, bất quá là cái mao đầu tiểu tử, chỉ sợ liền lục phẩm luyện đan sư đều không phải là, có tư cách gì nghi vấn ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, chừng lớn ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Hắn lật bàn tay một cái, bát phẩm luyện đan sư huy chương xuất hiện trong tay. Gặp được vật này, mọi người lại là một tiếng thét kinh hãi. Văn Đại Sư trừng lớn hai mắt giận dữ hét, ngươi lại là bát phẩm luyện đan sư, còn trẻ như vậy bát phẩm luyện đan sư, còn thân cư năm loại huyền hỏa, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, mới vừa nhìn ngươi dung hợp đan hỏa thời điểm, liền đủ để nhìn ra ngươi khống hỏa chi thuật căn cơ bất ổn. Đời này, chắc chắn ngừng bước cửu phẩm luyện đan sư chi cảnh, lại không tiến cảnh có thể nói. Văn Hồng Đào bỗng nhiên biến sắc rút lui ba bước. Diệp Tinh Hà nói, như đao nhọn lưỡi dao, hung hăng đâm vào hắn trái tim. Mặc cho trong lòng của hắn phẫn hận, lại không thể nào phản bác. Đủ rồi, Thẩm Trúc Dương quát khẽ một tiếng, sắc mặt không vui, trầm giọng nói. Hai vị đều là ta Thẩm gia quý khách, hà tất như thế đối chọi gay gắt. Mong rằng hai vị cho ta mấy phần chút tình mọn, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, như thế nào? Văn Hồng Đào đang lo không có dưới bậc thang, hừ lạnh một tiếng. Gocchuyenaudio.com, dành con, xem ở Thẩm gia chủ trên mặt mũi, lão phu liền tha cho ngươi một cái mạng. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Diệp Tinh Hà cười lạnh, không thèm để ý, Thẩm Trúc Dương áy náy cười nói. Diệp công tử, chuyện hôm nay, mời ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Người đến đều là khách Thanh Tiêu, liền do ngươi an bài Diệp công tử ở lại đi. Thẩm Thanh Tiêu nghe vậy, nhẹ gật nhẹ đầu. Vâng, phụ thân. Sau đó, nàng dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi tới phía tây thiên phòng, an bài một gian thanh tịnh và đẹp đẽ sân nhỏ ở tạm. Thẩm Thanh Tiêu nở nụ cười xinh đẹp hỏi, Diệp công tử còn hài lòng? Hài lòng, làm phiền thẩm cô nương hao tâm tổn trí. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt gật đầu cười khẽ. Thẩm Thanh Tiêu khoát khoát tay, nói ra. Diệp công tử đối ta có đại ân, chút chuyện nhỏ này, không cần phải nói tạ. Sau này có chuyện gì cứ mở miệng là được. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói. Thật là có một chuyện, muốn phiền toái thẩm cô nương giải hoặc. Ta muốn luyện chế một viên thuốc, còn thiếu thanh huyền thảo cùng kim ngọc dương viêm hoa hai loại linh thảo, không biết thẩm cô nương có biết chỗ nào có thể tìm được. Thẩm Thanh Tiêu suy nghĩ một lát đáp, phòng đan thành ở trung tâm có một chỗ chân ngọc các, trong đó có đủ loại linh thảo. Có thể Diệp công tử muốn linh thảo, nơi đó sẽ có. Diệp Tinh Hà chắp tay nói cảm ơn, đa tạ thẩm cô nương, ta này liền đi xem một chút. Thẩm Thanh Tiêu mặt mày sáng lên, vội vàng nói, Diệp công tử ta phái người thay ngươi thu hồi lại liền có thể. không nên phiền toái. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Linh Thảo một chuyện ta còn muốn tự mình xem qua mới tốt. Ta này liền tiến đến, Thẩm cô nương cũng tận sớm nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn chắp tay một cái, quay người đi ra Thẩm gia thẳng đến chân Ngọc Các mà đi. Phòng đan thành bên trong, người đi đường nối liền không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà một tòa đỏ thắm tầng hai lầu các trước ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia lầu các cửa chính phía trên có treo Chân Ngọc Các, bảng hiệu, trong đó tiếng người huyên náo. Này, liền là Chân Ngọc Các. Diệp Tinh Hà dò xét một lát sau, cười nói. Tuy là không lớn, lại lộng lẫy tinh xảo, trong đó trang hoàng lộng lẫy. Nói không chừng, thật có vật của ta muốn. Dứt lời, hắn nhấc chân, nhanh chân bước vào trong đó. Diệp Tinh Hà mới vừa bước vào Chân Ngọc Các, liền có một tên thanh y thị nữ chậm rãi tới. Cái kia thanh y thị nữ hơi hơi khom người, cười hỏi. Xin hỏi công tử cần thiết vật gì? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói. Ta muốn thanh huyền thảo cùng kim ngọc dương viêm hoa. Thị nữ trong mắt chứa vẻ kinh ngạc, áy náy cười nói. Công tử mong muốn linh thảo, đã có người tới trước một bước. Bây giờ, vị công tử kia đang cùng các chủ trao đổi giá cả. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại cười nói. Nếu còn chưa bán ra, có thể hay không dẫn ta đi gặp các chủ. Thị nữ nhẹ gật nhẹ đầu. Công tử mời đi theo ta. Dứt lời, thị nữ liền dẫn Diệp Tinh Hà, đạp vào lầu các tầng 2, đi vào các chủ cửa gian phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa về sau, nàng đẩy cửa phòng ra, dẫn Diệp Tinh Hà tiến vào bên trong. Trong phòng, một tên áo bào đỏ trung niên đang đầy mặt cười lấy lòng, cùng trước người hắn vị kia hoa phục công tử nói cái gì. Thấy hai người đi tới, áo bào đỏ trung niên nhíu mày, không vui nói. Tiểu Ngọc, ai bảo ngươi tiến đến? Thị nữ Tiểu Ngọc áy náy khom người, nói ra. Góc truyện audio.com. Các chủ bớt giận, vị công tử này cũng muốn thanh huyền thảo cùng kim ngọc dương viêm hoa. Nghe vậy, các chủ chân mày nhíu càng chặt, phẫn nộ quát. Hèn mạt, đây chính là Dương công tử muốn đồ vật, há để người khác ngấp nghé. Khiến cho hắn lăn ra ngoài. Tiểu Ngọc Hoa dung thất sắc, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiện tỳ không biết là Dương công tử đích thân tới còn mời Dương công tử thứ tội. Lúc này, vị kia Dương công tử trên dưới dò xét Tiểu Ngọc lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Xem ở ngươi dài không sai mức, bản thiếu gia liền cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần tối nay thật tốt hầu hạ bản thiếu gia vui vẻ tự nhiên nên tha cho ngươi một mạng. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.